Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Địch chưa chém hết không thu tay lại. Chu Trấn Vũ tỉnh ngộ lại. Vội vàng thân hình nhoáng một cái. Như thiểm điện lướt đi đại sảnh. Ra trấn thủ phủ, muốn đi ngăn cản Nghê Khôn. Tại Chu Trấn Vũ xem ra. Coi như Nghê Khôn có thể biến hóa hình dáng tướng mạo. Nhưng hắn khí tức lại không thể thay đổi. Trên thân một tia ma khí đều không có. Một khi lộ ra sơ hở, thân hãm tử vụ hài. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa xuất phủ, liền gặp một vị không chiến giáp đệ tử. Một mặt khẩn trương chạy tới. Thấy hắn liền gọi, Chu sư bá, ra đại sự. Có cái yêu ma giả trang thành Huyền Dương đạo binh Nghê Khôn, đánh ngất xỉu đệ tử, lột bỏ đệ tử chiến giáp khí giới, ẩn núp vào thành. Rất rõ ràng, người này chính là Lý An Quốc. Nghê Khôn không phải yêu ma giả trang, hắn đánh ngất xỉu ngươi là có nguyên nhân. Chu Trấn Vũ không cùng hắn giải thích nhiều, hỏi lại hắn, ngươi có hay không nhìn thấy Nghê Khôn? Nghê Khôn không phải yêu ma. Vậy hắn vì sao đánh ngất xỉu ta? Lý An Quốc khẽ giật mình, lại vội vàng đáp, đệ tử vừa vặn tỉnh lại, liền chạy tới bẩm báo việc này. Ngược lại là chưa từng gặp lại Nghê sư đệ. Chu Trấn Vũ nghe vậy, không nói một lời, đằng không mà lên, thân hóa lưu quang, bay thẳng đầu tường, lên thành về sau, bắt lấy một đội tuần thú đệ tử liền hỏi. Có hay không nhìn thấy một vị Huyền Dương đệ tử Nghê Khôn? Đệ tử chờ chưa từng nhìn thấy. Chu Trấn Vũ cũng không nói nhảm. Lại khi đến một chỗ thành lâu, hỏi phong thủ đệ tử. Có hay không nhìn thấy một vị Huyền Dương đệ tử Nghê Khôn? Như là liên tục, rốt cục tại đông thành tường một tòa thành lâu chỗ. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Hồi bẩm sư thúc. Lúc trước thật có một vị Huyền Dương đệ tử Nghê Khôn từ nơi này ra khỏi thành. Chu Trấn Vũ vội hỏi, hắn cái gì thời điểm ra khỏi thành, hướng cái nào phương hướng đi? Hắn đại khái tại 30 hơi thở trước ra khỏi thành, một đường hướng đi về hướng đông. Hướng đông, phía đông chính là Huyền Dương thành phương hướng, mà Tử Vụ Hải thì tại Diệu Pháp thành phía bắc. Chẳng lẽ Nghê Khôn cũng không có tiến về Tử Vụ Hải, mà là về Huyền Dương Thành rồi? Không đúng, Nghê Khôn nói qua, hắn muốn dẫn Tôn Ngọc Thành thủ cấp đi bái tế hắn sư phụ. Nếu như thế, liền không nên trực tiếp về Huyền Dương Thành. Tốt tiểu tử, muốn chơi Dương Đông kích Tây. Ta ngược lại muốn xem, 30 hơi thở thời gian, đủ ngươi chạy ra bao xa? Chu Trấn Vũ suy nghĩ khẽ động, đằng không mà lên, căn bản không hướng phía đông tìm, trực tiếp hướng mặt phía bắc bay lượn mà đi. Một bên bay lượn, một bên đem thần niệm khuếch tán ra đến, bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm, nhanh chóng lục soát, lấy hắn kim đan trung kỳ cường đại thần niệm, chỉ cần tùy ý quét qua phương viên trong vòng hơn 10 dặm, một ngọn cây cọng cỏ, một con kiến đều trốn không thoát hắn lục soát, càng đừng đề cập to như vậy một cái Nghê Khôn. Nhưng một mực hướng bắc truy tìm hơn 200 dặm, hắn cũng không từng tìm tới Nghê Khôn thân ảnh. Như thế nào như thế? Hơn 200 dặm không thu hoạch được gì. Chu Trấn Vũ bất đắc dĩ dừng lại, lơ lửng không trung, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta cùng Văn Nhược đều đoán sai rồi? Nghê Khôn thật sự là hướng đông trở về thành. Do dự một trận, Chu Trấn Vũ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, bay trở về Diệu Pháp thành đầu, đang muốn trở về trấn thủ phủ, bắt đầu loại bỏ tai họa ngầm, liền gặp phía đông có mấy đạo kim quang cực nhanh mà tới. Nhìn chăm chú nhìn lên, chính là lấy Huyền Dương trưởng môn La Dịch cầm đầu mấy vị Huyền Dương phái kim đan. Trong đó thật không có Huyền Dương trấn thủ Uất Chỉ Kính La Dịch bọn người, cố nhiên là đến hỏi tội. Nhưng đầu tiên muốn tra ra chân tướng sự thật lại làm kết luận. mà lấy Uất Trì Kính tính tình, chỉ sợ hắn căn bản không có kiên nhẫn điều tra sự kiện ngọn nguồn, để tránh chân tướng không rõ lúc liền ra tay đánh nhau, làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình đến. La Dịch cùng Tố Ngưng Chân liền buộc Uất Trì Kính lưu trấn Huyền Dương thành bên trong, không có đem hắn mang đến tới cửa hỏi tội tới. Nhìn thấy La Dịch bọn người, Chu Trần Vũ trong lòng một trận hổ thẹn. Dù Tôn Ngọc Thành nhập ma là cá nhân hắn sự tình, nhưng vô luận như thế nào, Tôn Ngọc Thành đều từng là Diệu Pháp phái tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất trưởng lão. Hại chết Triệu Mục Dương sự tình, Diệu Pháp phái vô luận như thế nào đều phải cho Huyền Dương Tông một câu trả lời thỏa đáng. Lập tức Chu Trần Vũ cũng không hồi phủ, đi đến phía đông đầu tường, chờ lấy Huyền Dương Tông đám người. Không đợi La Dịch bọn người bay đến đầu tường, Chu Trần Vũ xa xa liền đối với bọn hắn vái chào tới đất, bày ra thỉnh tội tư thế. La Dịch, Tố Ngưng Chân, Triều Phong mấy vị Huyền Dương Kim Đan xuống tới đầu tường, thấy Chu Trần Vũ xá dài không dậy nổi, liếc nhìn nhau. La Dịch tiến lên hỏi, Chu Trấn Thủ, này là ý gì? La trưởng môn làm gì biết rõ còn cố hỏi. Chu Trấn Vũ cười khổ một tiếng, đứng lên nói, Tôn Ngọc Thành sự tình ta đã biết, việc này là ta Diệu Pháp phái có lỗi với Huyền Dương Tông, ta sẽ thông báo tệ phái trưởng môn, cho chư vị một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, không biết chư vị tới lúc nhưng từng gặp phải quý phái đệ tử Nghê Khôn. Nghê Khôn, Tố Ngưng Chân ngạc nhiên nói, Chu Trấn Thủ là như thế nào biết hắn? Chu Trấn Vũ ngạc nhiên nói, Nghê Khôn đến đây Diệu Pháp Thành, giết Tôn Ngọc Thành vi sư báo thù sự tình, chư vị chẳng lẽ không biết? Cái gì? Mấy vị Huyền Dương Kim Đan cùng nhau khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Chu Trấn Vũ thấy hình, liền tranh thủ Nghê Khôn gây nên tường thuật tóm lược một lần. Không đợi La Dịch, Tố Ngưng Chân chờ Huyền Dương Kim Đan tiêu hóa tin tức này, liền lại nói ra, Nghê Khôn nói là muốn dẫn lấy Tôn Ngọc Thành thủ cấp tiến đến tế bái hắn sư phụ, nhưng chúng ta hoài nghi hắn chỉ sợ là muốn đi Tử Vụ Hải tìm kia nhiều mắt ma báo thù. Thế là ta liền ra khỏi thành hướng bắc truy tìm hơn 200 dặm, nhưng lại không tìm được hắn. Chẳng lẽ chư vị tới lúc cũng không gặp phải Nghê Khôn? Ngoặc kép ngoặc kép, chư vị Huyền Dương Kim Đan một mặt chấn kinh thêm không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên còn đắm chìm trong Chu Trấn Vũ giảng thuật. Nghê Khôn biến hóa thân hình, chui vào Diệu Pháp Trấn Thủ Phủ, tay xé Tôn Ngọc Thành cái này Kim Đan tu sĩ mang tới rung động bên trong. Thẳng đến Chu Trấn Vũ hỏi lần nữa, La Dịch, Tố Ngưng Chân chờ mới lấy lại tinh thần, ý thức đến vấn đề nghiêm trọng. Tố Ngưng Chân trầm giọng nói, chúng ta chưa từng trên đường gặp phải Nghê Khôn, hắn chỉ sợ thật đi Tử Vụ Hải báo thù. Nàng nhất là minh bạch Triệu Mục Dương tại Nghê Khôn trên thân nỗ lực tâm huyết. Lúc trước chính là Triệu Mục Dương tự thân tới cửa thay Nghê Khôn cầu khẩn, nàng mới lấy ra chân tàng nhiều năm viên kia ngàn năm thận châu. Thận châu cũng không phải là yêu đan, dù yêu đan cùng tu sĩ kim đan cũng có được khác biệt về bản chất, nhưng thận châu cùng yêu đan cũng là hoàn toàn khác biệt. Thận châu trên bản chất chính là chân châu, một loại sự vật, chỉ là bởi vì sinh châu người đặc thù mới có thể xuất hiện đủ loại thần hiệu, mà Tố Ngưng Chân viên kia ngàn năm thận châu chính là nàng nhiều năm trước đó du lịch Nam Hải lúc tại một tòa biển tiên di trong phủ kỳ ngộ đoạt được, sinh ra từ một con có một tia chân long huyết mạch long mạch dị thận. Đối với nàng, vị này thận thuộc đại yêu có đại dụng, tương lai nàng tuổi thọ gần lúc có thể lấy kia ngàn năm thận châu hạch tâm luyện thành một tôn đặc thù thân ngoại hóa thân, để hóa thân kế thừa nàng ý chí sống thêm một thế. Dù hóa thân cho dù kế thừa nàng ý chí cũng không thể hoàn toàn xem như chính nàng, nhưng tóm lại là một loại khác loại, sống lại. Này Thận Châu trọng yếu như vậy, nếu không phải Triệu Mục Dương tự mình đến nhà cầu khẩn, nếu không phải nàng bản thân cũng có chút coi trọng Nghê Khôn, xem hắn vì Huyền Dương Tông tương lai để trụ cấp nhân vật, nàng thật đúng là không nỡ đem viên kia ngàn năm Thận Châu lấy ra. Triệu Mục Dương dốc lòng tài bồi Nghê Khôn một năm, nỗ lực không biết bao nhiêu tâm huyết. Nghê Khôn trừ phi là cái cực đoan lãnh khốc tự tư người, nếu không sao có thể thờ ơ. Mà Tố Ngưng Chân tự nhận còn có mấy phần nhìn người bản lĩnh, đã sớm nhìn ra Nghê Khôn tuyệt không phải loại kia vô tình vô nghĩa hạng người. Sự thật cũng chứng minh nàng ánh mắt, cũng chứng minh Triệu Mục Dương tâm huyết cũng không có uổng phí Nghê Khôn hoàn thành. Triệu Mục Dương phó thác, mang Huyền Dương đệ tử phá vây về thành trách nhiệm về sau, không ngờ lẻ loi một mình, độc hành vạn dặm, chui vào Diệu Pháp Thành, ngay trước Chu Trấn Vũ đám người trước mặt, bách ra Tôn Ngọc Thành chân diện mục, bóc trần hắn âm mưu, cũng đem mổ bụng khuyết tâm, khiến cho máu chảy đầu rơi. Nghê Khôn đã có thể làm được cái này một bước, như vậy Chu Trấn Vũ đoán hắn tiến về Tử Vụ Hải tìm nhiều mắt ma báo thù cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nghê Khôn đứa bé kia nhìn xem nho nhã thanh tú, hào hoa phong nhã, không nghĩ tới bản tính lại như thế quả quyết cương nghị, mấy cùng uất trì sư đệ tương đương. La Dịch trao mày, không được, hắn như một mình đi sông Tử Vụ Hải, 9 thành 9 sẽ vừa đi không trở về, chúng ta cần phải đem hắn tìm trở về. Lập tức mấy vị kim đan một chút thương thảo, liền phân tán ra đến, hướng về Diệu Pháp Thành phía bắc kéo lưới lục soát. Chu Trấn Vũ cũng lần nữa gia nhập vào lục soát trong đội ngũ. Nhưng mà lần này, mấy vị kim đan một mực tìm tòi ra ở ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn là không thể tìm tới Nghê Khôn, bởi vì nhiều mắt ma có quan văn ma nhãn, nhưng thấy rõ vạn dặm, tầm mắt chỉ chịu chân tiên đại trận, mỏ linh thạch, cùng một chút tuyệt địa, tử địa hạn chế, vì vậy kim đan nhóm cũng không thể rời xa thành trì thời gian dài lưu lại dã ngoại, nếu không rất có thể bị kia nhiều mắt ma phát hiện hành tung, bố trí mai phục vây giết. Các vị kim đan tất nhiên là không sợ chết chiến, nhưng lại không thể đưa thành trì tại không để ý. Nếu như bọn hắn tại giã ngoại bị nhiều mắt ma chảo ở giết chết, một lần hao tổn mấy vị kim đan, kia thành phòng coi như xong đời. Thế là mọi người truy tìm không có kết quả về sau, cũng đành phải bất đắc dĩ về thành, thương nghị xử trí như thế nào Triệu Mục Dương, Tôn Ngọc Thành sự tình, cũng đem nhiều mắt ma tình báo thông báo các phái. Thẳng đến kim đan nhóm trở về Diệu Pháp Thành về sau, khoảng cách Diệu Pháp Thành bất quá hơn 300 dặm, một đầu sâu đạt hơn 100 trượng khe nứt đáy cốc, một khối tảng đá bỗng nhiên vỡ ra, từ đó chui ra một cái cao cao gầy gò, màu da tử bạch, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo phù văn lão đầu trọc. Kim đan tu sĩ thần niệm lục soát xác thực lợi hại, trải rộng ra, có thể lật đóng phương viên trong vòng hơn 10 dặm, lặp đi lặp lại dưới sự tìm kiếm, tự liền dưới mặt đất mấy trượng sâu con kiến đều chạy không khỏi bọn hắn lục soát. Nhưng mà Nghê Khôn có thể khóa chết trên thân khí tức, khiến khí tức trở nên như tử thi, giống như ngoan thạch, hắn cuộn lên thân thể, giấu ở tảng đá bên trong không nhúc nhích. Kim đan tu sĩ thần niệm đảo qua lúc, cũng chỉ sẽ đem hắn xem như tảng đá một bộ phận, khó mà phát hiện hắn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Nghê Khôn tự nói một câu, hẳn là sẽ không lại có người đến. Dứt lời, phong lôi song xí mở ra, vọt lên giữa không trung, thanh phong tử điện lượn lờ thời khắc, thân hóa liêu quang, hướng bắc độn đi. Nghê Khôn báo thù, từ sáng sớm đến tối, địch chưa chém hết, thề không thu tay lại. Nê Khôn phi độn sau khi rời đi, hắn lúc trước chỗ ẩn thân, không căn cứ trồi lên một đầu như thật như ảo, mơ hồ không rõ thân ảnh, ngước nhìn hắn bay đi phương hướng, lắc đầu thở dài, người thiếu niên thật sự là quá xúc động. Bình thường nhìn xem rất bình tĩnh, hôm nay sao liền mãng thành bộ dáng này? Sông Diệu Pháp thành không tính, còn muốn đi sông Tử Vũ Hải, ngươi liền không thể sợ một chút sao? Sợ người mới có thể chạy được vạn năm thuyền a. Ai, tiếng thở dài bên trong, thân ảnh này một trận vặn vẹo, như không căn cứ bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.